Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, chương 714, Liên Hoàn Ghim Tâm. An Lâm chứng kiến Tô Văn Quân đến, trên mặt không biến hóa chút nào. Ân, mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Dù sao hắn đi qua truy tung Đông Quách Thần Niệm, biết Tô Văn Quân đang ở phụ cận. Tô Văn Quân chỉ là phản hư trung kỳ tu vi, chút thực lực ấy có thể không đánh chết An Lâm. Tương phản một ngày khai chiến, đó chính là Tứ Cửu Tiên Tông cùng Thanh Mộc Hoàng tộc toàn diện khai chiến nhịp điệu. Tin tưởng Tô Văn Quân là thấy rõ tình thế, hiểu được chọn lựa. Cái khác đỉnh tiêm tông phái còn có thể đoạt hắn trứng Phượng Hoàng chạy trốn. Hoàng tộc thế lực có thể chạy đi nơi đâu? Lẽ nào ngay cả Tử Tinh Châu cũng không muốn lạp? Một châu tài nguyên sợ rằng so với trứng Phượng Hoàng giá trị cao hơn trên không ít a. Cho nên Tô Văn Quân sẽ không mạo hiểm. Hắn không dám cũng không thể làm như vậy. Không biết An Lâm đạo hữu, ngươi muốn điều kiện gì mới có thể đem Đông Quách thả? Tô Văn Quân nhìn một cái trên mặt đất chiến ý hoàn toàn không có nam tử, mang trên mặt một chút kính ý mở miệng hỏi. An Lâm thầm nghĩ cùng bực này cáo già nói chính là thuận tiện, cũng không cần nói rõ, biết là ta nghĩ muốn ra điều kiện rồi. Rất đơn giản, các ngươi lập được đạo tâm lời thề, phát thệ bảo hộ chúng ta Tứ Cửu Tiên Tông nhân đi ra cái chỗ này. An Lâm suy nghĩ một chút, mở miệng nói, đạo tâm lời thề một ngày vi phạm, liền gặp phải tâm ma, tu vi khó có thể thu được tiến thêm, bất quá ngoài sức ràng buộc không tính là đặc biệt cường. Chí ít và chút đại năng có thể đi qua một ít phương thức né qua đạo tâm lời thề ước thúc. Không thành vấn đề, coi như ngươi không đề cập tới yêu cầu này, chúng ta Thanh Mộc Hoàng tộc đều nguyện ý hộ tống bằng hữu của chúng ta an toàn trở về ngoại giới. Tô Văn Quân mỉm cười gật đầu, trả lời rất kiên quyết. An Lâm suy nghĩ một chút, nói bổ sung, còn có, làm cho Đông Quách cùng ta thành lập nô bộc khế ước. Đông Quách nghe vậy lúc này liền nổ, ngươi không phải đã nói không lạ gì để cho ta làm nô bộc sao? Sao bây giờ lại thay đổi chủ ý? Ta chăm chú suy nghĩ một chút, cảm thấy ngươi là một cái chưa được xếp hạng ngoại môn nô bộc cũng là có thể. An Lâm nghiêm nghị nói, phốp, Đông Quách lại là một ngụm máu tươi phun ra. Thần đặc biệt sao ngoại môn nô bộc? Tu tiên giới có vật này không? Cái này, Tô Văn Quân mặt lộ vẻ thần sắc khó khăn. Yên tâm đi, cái này nô bộc ta sẽ không sai xử. Bình thường hắn như trước có thể ở lại Thanh Mộc Hoàng tộc cống hiến. Chỉ có chút đặc thù sự kiện, ta mới có thể triệu tập hắn làm việc. An Lâm tiếp tục nói. Tô Văn Quân thầm nghĩ cái này đặc biệt sao là sắp xếp người mã đánh vào bên trong hoàng thất a. Bất quá, cái này ngược lại cũng không phải không thể tiếp thu, nhiều lắm không cho Đông Quách tiếp xúc cơ mật trọng yếu, làm cho hắn làm một đỉnh cấp tay chân vẫn là có thể. Về sau cũng có thể làm cho hắn trở thành liên hệ Tứ Cửu Tiên Tông then chốt ràng buộc. Dù sao hai cổ thế lực cũng không phải nhất định phải đối lập, có thể cùng thắng tự nhiên là tốt nhất. Ân, nếu như Vân Nhạc công chúa và An Lâm thành lời nói, lưỡng thế lực lớn nói không chính xác còn có thể trở thành là chặt chẽ không thể tách rời một cổ lực lượng. Tô Văn Quân trong lòng nhất thời tử hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Phải biết rằng lúc đầu Đông Quách chính là nên người chết. Hắn muốn giết ta, ta tự nhiên phải làm một ít biện pháp tự bảo vệ mình. An Lâm nhìn trên mặt đất Đông Quách, khóe miệng vi vi câu dẫn ra, nói tiếp. Đông Quách bị An Lâm lúc chính lúc tà nụ cười dọa sợ không nhẹ. Tô Văn Quân thở dài một hơi, gật đầu nói, được rồi, ta không có vấn đề gì. Hắn đưa mắt nhìn phía trên mặt đất Đông Quách. Đông Quách thần tướng, ngươi đối với lần này có ý kiến gì sao? Đông Quách tâm bỏ vào không ngớt. Tô Văn Quân đều đồng ý, hắn còn có thể có ý kiến gì không? Không thành lập nô bộc khế ước, hắn liền hoàn thuốc à. Sống sót mới là trọng yếu nhất. Cứ như vậy, tất cả nói xong, Tô Văn Quân lập được đạo tâm lời thề. Đông Quách không cần lập thệ. An Lâm đem một giọt máu tươi bỏ rơi cho hắn. Thành vi nô bộc so với bất luận cái gì lời thề đều dùng được. Bởi vì đó chính là mạnh nhất ước thúc. Một ngày nô bộc có lòng làm ra đối với chủ nhân bất lợi việc, đem gặp phải đạo căn tan vỡ các loại đáng sợ phản phệ. Cứ như vậy, An Lâm thu nhiều một cái cay kê phản hư nô bộc. Đại Bạch thấy như vậy một màn, rốt cục từ đằng xa bay tới, chậm rãi rơi vào An Lâm bên cạnh. An Nga, cái này sau này sẽ là số 6 nô bộc lạp. Không phải, hắn quá yếu, không có số thứ tự, chưa được xếp hạng. An Lâm thản nhiên nói, gian nan bò dậy Đông Quách, ngoặc kép chấm chấm, Tô Văn Quân, ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Tô Văn Quân tiền bối, ta tứ cửu tiên tông nhân, liền làm phiền ngài tìm giúp cũng bảo vệ một chút rồi. Chúng ta ở tòa này trên núi lớn chạm trán. An Lâm mở miệng nói, không thành vấn đề, chuyện này ta nhất định tận lực làm thỏa đáng. Tô Văn Quân vừa lúc cũng muốn đem Tô Tín cùng Tô Thiển Vân tìm được. Chuyện này có thể nói là tiện tay làm. Đông Quách không nhịn được nói, sao không gọi ta là đi, ta cũng có thể đảm nhiệm. An Lâm liếc Đông Quách liếc mắt, chỉ ngươi, ngươi có thể ứng phó địch nhân. Tô Thiển Vân cùng Liễu Thiên Huyễn đồng dạng có thể ứng phó. Tô Thiển Vân cùng Liễu Thiên Huyễn không phải có thể ứng phó địch nhân, ngươi cũng nên trả không được. Muốn ngươi đi để làm gì? Phốp, Đông Quách cảm thấy ngực lại bị đâm một kiếm. Vốn là bị thương nặng hắn lần nữa hộc ra một ngụm máu tươi. Tô Văn Quân che mặt. Thanh mộc hoàng tộc thần tướng dĩ nhiên biến thành này tấm đức hạnh. Thật là không mặt mũi xem. An Lâm nói nhưng là lời nói thật. Liễu Thiên Huyễn cùng Tô Thiển Vân đã cơ bản có thể không nhìn tất cả hóa thần cường giả. Còn như Tiêu Trạch cùng Valentina, ha ha, một tay có thể đánh ngã Đông Quách. Đông Quách qua bên kia là bảo vệ bọn họ, hãy để cho bọn họ bảo hộ Đông Quách. Tô Văn Quân cùng An Lâm cáo từ, bay về phía cái này bí cảnh địa phương khác. Đông Quách cái này con chồng trước dập đầu một viên linh đan, tại chỗ đả tọa khôi phục thương thế. An Lâm suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem huyết hồn ngọc quán cấp cho Đông Quách chữa thương. Như vậy có thể nhanh hơn thương thế tốc độ khôi phục. Dù sao Đông Quách lãng phí thời gian, đó chính là lãng phí An Lâm thời gian a. Đông Quách chứng kiến An Lâm thuận tay liền ném ra nhất kiện tiên khí, nhất thời kinh tiện không ngớt. Bất quá cũng không nói gì nhiều, ngoan ngoãn nằm trên quan tài chữa thương. Hào quang màu đỏ ngòm lóng lánh hơn 10 dặm, phương viên 10 dặm thực vật sinh cơ bị rút lấy, không ngừng hướng Đông Quách trên người vọt tới. Yêu, không thể không nói, tiếng này thế so với Đại Bạch ngươi chữa thương thời điểm thanh thế lớn hơn. An Lâm ở một bên cười trêu ghẹo nói, Đông Quách chỉ sợ cũng chỉ có ở chữa thương thời điểm có thể chứng minh mình là một cái phản hư kỳ đại năng. Bên trong quan tài Đông Quách thật vất vả thương thế có chút chuyển biến tốt đẹp, nghe vậy suýt chút nữa lại biệt xuất nội thương. Chủ nhân này ngược ta trăm ngàn lần, ta lại chỉ có thể mặt lộ vẻ mỉm cười. Đông Quách bị An Lâm chặt đứt cánh tay, đã một lần nữa tiếp nối. Phản hư cảnh đại năng sinh mệnh lực rất mạnh, cụt tay nối lại sau đó rất nhanh khép lại, đối với bọn họ mà nói không phải là cái gì việc khó. Rầm rầm, cực kỳ khổng lồ sơn thể đột nhiên truyền đến hơi rung động. Ân, có tình huống. An Lâm bắt đầu tuyển trạch điên cuồng phóng ra ngoài thần thức, trong nháy mắt đem phương viên 300 dặm khu vực bao phủ. Như vậy rộng lớn phạm vi tự nhiên không thể làm được nhỏ bé phân biệt đồ vật. nhưng là lại có thể nhận biết một ít đại khái tình huống. Tỷ như năng lượng cường đại va chạm, An Lâm đưa mắt nhìn sang vĩ đại sơn thể một sườn. Lẩm bẩm nói, ở nơi nào, chúng ta đi, đại bạch. Hắn lúc này cưỡi đại bạch, một tay treo trên bầu trời cầm lấy quan tài liền hướng chiến đấu bùng nổ địa điểm bay đi. An Lâm ở cái kia bạo phát chiến đấu phương hướng, tựa hồ cảm giác được một hơi thở phi thường quen thuộc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.